Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Duyên, chúng ta đi thôi. Bây giờ á, đồ ăn còn chưa bưng lên mà. Chúng ta cũng xem như là đã tới tham dự, không vô phép là được rồi. Nếu em muốn ăn thì chị mời em đi ra ngoài ăn. Hứa Minh Duyên biết cô không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, cậu vội vàng gật đầu. Được rồi. Hai chị em đứng dậy đi ra khỏi buổi tiệc, đèn đuốc ở bên ngoài sân cỏ sáng choang rực rỡ. Tưởng Viễn Chu đang trò chuyện với mọi người. Hứa Tình Thâm mới vừa bước xuống bậc thềm thì có hai người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ vét màu đen đi tới. Hứa tiểu thư. Cô nhìn chăm chú về phía hai người với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Các người là ai? Trong phòng nghỉ có người muốn gặp cô, mời cô đi theo chúng tôi qua đó. Ai muốn gặp tôi? Phương tiên sinh. Chị. Hứa Minh Duyên nhỏ giọng thì thầm. Anh ấy tìm chị nhất định là có chuyện, nói không chừng là muốn tử hôn với cái bà họ bạn kia đấy. Hứa Tình Thâm vẫn đứng im ở tại chỗ không động đậy. Nếu đã muốn gặp tôi, tại sao anh ấy lại không tự mình tới đây? Một trong hai người đàn ông bước tới phía trước, hình như không muốn để cho người khác nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Phương tiên sinh cảm thấy khó chịu, muốn mời Hứa tiểu thư qua giúp một tay. Hứa Tình Thâm giật mình, xem ra Phương Thành lại phát bệnh nữa rồi. Hứa tiểu thư, mau lên đi. Được, tôi đi với các anh. Hứa Tình Thâm không còn nghi ngờ gì anh ta nữa, sải bước theo hai người rời đi. Ở cách đó không xa, Tưởng Viễn Chu mới vừa rồi còn trông thấy hai chị em đang đứng ở đó, vừa quay đi quay lại một cái, chỉ còn trơ trọi mỗi mình Hứa Minh Duyên. Người đàn ông gạt mọi người qua một bên, đi về phía Hứa Minh Duyên. Chị của em đâu? Hứa Minh Duyên ho nhẹ mấy tiếng, định lừa gạt cho qua chuyện. Chị ấy nói đi toilet. Hai người đàn ông ban nãy là ai? Hứa Minh Duyên cố gắng đè nén sự bất an xuống. Tưởng Viễn Chu này dù sao cũng là người mà chị cậu đã dẫn về nhà ăn cơm, vậy hẳn cũng coi như là bạn trai của chị ấy rồi. Bọn họ nói có việc muốn mời chị ấy đến phòng nghỉ một chuyến. Ai tìm cô ấy? Không, không biết nữa. Tưởng Viễn Chu cao hơn nhiều so với Hứa Minh Duyên, ánh mắt của anh liếc xéo cậu thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Mới từng này tuổi, đã học đòi nói láo trước mặt anh. Có thể bảo chị em đi tới phòng nghỉ, nếu không phải người của nhà họ Vạn thì chính là Phương Thành. Người đàn ông duỗi ngón tay ra chỉ một cái về phía nơi xa, vừa khéo Phương Thành cũng bước ra. Chú rể đang ở đó, vậy người tìm chị em chính là Vạn Dục Ninh rồi. Cái gì? Hứa Minh Duyên kinh hoàng tái mặt, quay đầu lại nhìn kỹ. Anh ấy không phải đang ở trong phòng nghỉ sao? Tại sao anh ấy lại ở đây? Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu vô cùng căng thẳng, trong nháy mắt liền hiểu ra tất cả mọi chuyện. Thông minh như Hứa Tình Thâm mà lại có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy, còn không phải là bởi vì quan tâm nên mới bị rối loạn sao? Vậy chắc lẽ là cái bà Vạn Dục Tinh đó đã lừa gạt chị của em rồi sao? Bà ta muốn làm gì đây? Hứa Minh Duyên đã sốt ruột đến mức chỉ còn thiếu nước dậm chân bình bịch. Đây là chị của em tự mình dâng tới cửa, trách ai được chứ? Hứa Minh Duyên không ngờ rằng Tưởng Viễn Chu lại có thái độ lạnh lùng như vậy. Chị ấy không phải là bạn gái của anh sao? Anh mau đi cứu chị ấy đi. Gợn sóng trong mắt của Tưởng Viễn Chu khẽ nổi lên. Lão Bạch thấy vậy liền bước tới. Có cần tôi đi qua đó một chuyến hay không? Xen vào việc của người khác. Anh rể, anh thật sự không tính đi cứu chị em sao? Hứa Minh Duyên trong tình huống dầu sôi lửa bỏng, vội vàng nịnh bợ phủ đầu. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu vô cùng kỳ quái, liếc nhìn cậu. Hai chị em nhà họ Hứa này thật đúng là giống nhau như đúc. Lúc cần dùng tới biện pháp mềm mỏng xoa dịu thì so với khỉ còn tinh quái hơn nhiều. Em quay về chỗ ngồi của mình trước đi, chị của em sẽ đi tìm em. Vâng vâng vâng. Hứa Minh Duyên không ngừng gật đầu liên tục, xoay người lại lập tức bước vào trong nhà hàng. Tưởng Viễn Chu lấy điện thoại di động ra đưa về phía Lão Bạch ở bên cạnh. Gọi điện thoại cho cô ấy, bảo cô ấy mau chóng tới đây, nói rằng Phương Thành muốn mời rượu chúng ta. Vâng. Hứa Minh Duyên quay trở lại buổi tiệc cưới, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy căm tức. Vạn Dục Ninh cướp mất người yêu của Hứa Tình Thâm còn chưa nói, lại còn nhiều lần muốn hãm hại chị ấy, ỷ trong nhà có tiền nên muốn làm gì thì làm. Chị của cậu đã nuốt xuống bao nhiêu ấm ức rồi. Hứa Minh Duyên nhìn lướt qua mặt bàn, thừa dịp lúc mọi người không chú ý, vớ lấy một chai sữa tươi rồi đặt ở trên đùi. Cậu lôi từ trong túi ra một món đồ đã sớm chuẩn bị sẵn từ trước. Xé một góc ra rồi đổ vào trong chai sữa. Cái này cậu đã mua ở trên đường đi tới đây, đặc biệt chuẩn bị cho Vạn Dục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net